Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 529, hỗn độn thạch tộc phản kích. 10 bước giết một người, tay nâng kiếm rơi, một tên hỗn độn thạch tộc cường giả trong nháy mắt liền biến thành một đống đá vụn khối. Hỗn độn thạch tộc cường giả công kích rơi vào Long Trấn Vũ Hắc như sắt thép ra thịt phía trên phát. Ra phanh phanh phanh tiếng vang, nhưng lại không có đối Long Trấn Vũ tạo thành cho dù là một tia thương tổn. Lui, mau lui lại, cái này nhân tộc quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ. Phong Thạch Bộ Lạc cường giả phát ra một tiếng kinh hô. Giao thủ mới ngắn ngủi mấy hơi thở, bọn họ một phương này liền đã vẫn lạc hơn 10 vị bán thần cảnh cường giả. Đây cơ hồ là toàn bộ lạc một nửa đỉnh phong lực lượng. Bọn họ không còn dám cùng cái này Long Trấn Vũ dây dưa. Bọn họ thậm chí đều cho rằng nếu là lại cùng Long Trấn Vũ tranh đấu mấy hiệp, còn lại mười mấy người cũng đều sẽ vĩnh viễn lưu tại nơi này. Đáng chết, đáng chết, không gian bị phong tỏa. Thật mạnh không gian cầm cố. Phong Thạch Bộ Lạc cường giả một quyền oanh tại không gian bình chướng phía trên, nhưng là không gian lại chưa từng xuất hiện mảy may vết nứt. Ngược lại là chính hắn bị chấn lùi lại mấy bước. Muốn chạy, bản đại gia toàn lực bố trí không gian bình chướng như thế nào lại dễ dàng như vậy bị phá ra. Hết hy vọng đi, Thiết Đản cười hắc hắc. Liều, cùng bọn hắn liều, cùng tiến lên, cùng tiến lên. Cho dù chết cũng muốn lôi kéo cái này nhân tộc đệm lưng. Có thực lực như thế tất nhiên là kẻ ngoại lai bên trong đỉnh phong tồn tại. Lấy tính mạng của bọn ta đổi hắn một cái mạng cũng đáng. Theo biết Long Trấn Vũ chính là chém giết Kim Cương cái kia một tên kẻ ngoại lai. Bọn họ liền biết Long Trấn Vũ thực lực tại kẻ ngoại lai bên trong cũng là đỉnh phong. Sắt đá bộ lạc tại mấy trăm hỗn độn thạch tộc trong bộ lạc là đủ để đứng vào 10 vị trí đầu mạnh bộ lạc lớn. Kim Cương càng là sắt đá bộ lạc mấy năm nay số 1 cường giả. Cường giả như vậy đều bị Long Trấn Vũ chém giết. Chỉ là Phong Thạch bộ lạc như thế nào Long Trấn Vũ đối thủ. Chỉ cần có thể chém giết cái này một tên kẻ ngoại lai, Đại Tế Ti tất nhiên có thể đối với ta Phong Thạch bộ lạc lau mắt mà nhìn. Ban thưởng đại lượng bảo vật, chúng ta hậu bối cũng có thể bởi vậy thu hoạch. Nghĩ đến đây, Phong Thạch bộ lạc trong mắt cường giả vẻ sợ hãi thế mà là tán đi. Thay vào đó là một loại thấy chết không sờn khí thế. Muốn kéo ta làm đệm lưng, lấy thực lực các ngươi còn thiếu một chút. Long Trấn Vũ cười lạnh. Ánh mắt hắn phảng phất là có một loại ma lực. Phong Thạch bộ lạc cường giả một chạm đến ánh mắt của hắn, nhất thời thì lâm vào ngốc trệ bên trong. Trong chốc lát Phong Thạch bộ lạc mười mấy danh cường giả con mắt liền không có có thần thái. Cứng rắn thân thể từ không trung rơi xuống, nện trên mặt đất, tiêu tan mát. Long Trấn Vũ trong mắt cái kia một đạo u mang biến mất. Con mắt lại khôi phục như cũ bộ dáng. Tiêu tan mắt cái môn này thần thông là theo tọa vong vô ngã bên trong diễn biến ra một môn tinh thần lực thần thông. Bị tiêu tan mắt chứng kiến sinh linh thần hồn đều sẽ bị tiêu tan mắt giam cầm. Trong một ý niệm thần hồn câu diệt, theo đối tọa vong vô ngã dần dần lĩnh ngộ, Long Trấn Vũ đối với tinh thần lực vận dụng cũng sẽ trở nên càng ngày càng đáng sợ. Cho dù là những ẩn nặc đó từ một nơi bí mật gần đó thần khống sư tại đối mặt Long Trấn Vũ thời điểm, cũng muốn run rẩy, đem những thứ này hỗn độn thạch tộc cường giả thi thể thu nhập trong không gian giới chỉ. Những thứ này cứng rắn hòn đá đều là luyện khí tài liệu tốt. Nếu như cứ như vậy lãng phí thì thật sự là quá đáng tiếc. Mà lại theo Long Trấn Vũ tu vi đề bạt, bình thường thần khí đều dùng không thế nào thuận tay. Long Trấn Vũ đã có tâm tư chế tạo một thanh thuộc về mình thần khí. Những thứ này hỗn độn thạch tộc thân thể chính là lớn nhất tài liệu tốt. Giải quyết, làm Long Trấn Vũ chạy về Phong Thạch bộ lạc thời điểm, Diệt Thiên sớm liền đang chờ lấy hắn. Ngươi đem đại bộ phận cường giả đều điều đi, đối phó một cái chỉ có không xác bộ lạc, với ta mà nói còn không có gì độ khó khăn. Diệt Thiên cười nhạt một tiếng, khá đáng tiếc, ta chảm giết cái kia một đám hỗn độn thạch tộc bên trong cũng không có sinh ra hỗn độn linh tủy. Long Trấn Vũ lắc đầu, nhìn lấy ngươi vận khí không tốt, ta ngược lại thật ra đạt được một. Diệt Thiên lắc lắc trong tay bình, chỉ gặp bên trong có một thanh sắc hỗn độn linh tủy đang không ngừng đung đưa. Cái này hỗn độn linh tủy như là cũng có thuộc tính khác nhau. Long Trần Vũ chém giết kim cương chỗ dựng dục ra đến hỗn độn linh tủy là kim thuộc tính, mà Diệt Thiên thu hoạch đến hỗn độn linh tủy là phong thuộc tính. Còn lại hỗn độn thạch tộc đâu? Chẳng lẽ ngươi cũng giết? Long Trần Vũ biến sắc, toàn bộ lạc thế mà là không có có một đầu còn sống hỗn độn thạch tộc. Làm sao ngươi lên lòng trắc ẩn? Không phải chủng tộc ta tâm tất dị đạo lý này ngươi sẽ không hiểu sao? Diệt Thiên như có điều suy nghĩ nhìn Long Trấn Vũ liếc một chút. Ta không phải ý tứ này. Chính là cái này trong bộ lạc trừ chiến sĩ bên ngoài còn có một số không có chút nào chiến đấu năng lực phụ nữ và trẻ em. Long Trấn Vũ hơi thở dài. Hắn giết lên cường giả đến là tuyệt đối sẽ không mềm tay. Nhưng là nếu như muốn hắn đối những cái kia không hề có lực hoàn thủ phụ nữ và trẻ em ra tay, hắn vẫn có một ít lo lắng. Những lời này ngươi chắc là đi cùng hắn chủng tộc nói. Trong nhân tộc phụ nữ và trẻ em không chỉ là bị bọn họ chém giết mà lại sẽ trở thành bọn họ thực vật. Diệt Thiên cười lạnh một tiếng. Diệt Thiên nhìn lấy Long Trấn Vũ vặn vẹo khuôn mặt hơi thở dài. Tính toán, cũng không đùa ngươi, những phụ nữ và trẻ em đó đều bị ta nhốt lại. Long Trấn Vũ sững sờ, hơi kinh ngạc nhìn lấy Diệt Thiên. Đừng nhìn ta như vậy, ta nhưng là không phải đồ phu, chỉ là coi như ta không giết bọn hắn, những thứ này hỗn độn thạch tộc hạ tràng cũng không khá hơn chút nào. Bọn họ sẽ trở thành huyền hoàng đại thế giới nô lệ, làm lấy cực khổ nhất công tác. Diệt Thiên trợn mắt một cái. Long Trấn Vũ gật gật đầu. Hắn cũng biết loại chuyện này tại chư thiên vạn giới bên trong thật sự là quá bình thường. Có lẽ có một ngày bọn họ bị bắt làm tù binh về sau cũng sẽ phải gánh chịu loại đãi ngộ này. Thất phu vô tội mang ngọc có tội. Trên thế giới này cho tới bây giờ thì không tồn tại cái gì tuyệt đối chính nghĩa. Hỗn độn thạch tộc có lẽ không có chiêu chọc đến chư thiên vạn giới bên trong sinh linh, nhưng lại bởi vì bọn hắn thân thể có thể dựng dục ra hỗn độn linh tủy thì dẫn tới chư thiên vạn giới cường giả truy sát. Nhưng là hỗn độn thạch tộc cũng không phải có thể tùy ý chiêu chọc. Mấy trăm cái hỗn độn thạch tộc bộ lạc liên hợp lại cùng nhau thực lực cũng là cực kỳ kinh người. Nhóm đầu tiên tiến vào cái này một phương tiểu thế giới cường giả cơ hồ đều bị bọn họ chém giết hầu như không còn. Những cường giả này trên thân chỗ mang theo linh đan linh dược đều rơi vào hỗn độn thạch tộc trong tay. Đối với luôn luôn thiếu khuyết đan dược tu luyện hỗn độn thạch tộc tới nói, những đan dược này tồn tại không thể nghi ngờ là một cái cự đại dụ hoặc. Chư thiên vạn giới sinh linh trên thân chỗ mang theo linh đan có thể tại trong thời gian ngắn để thân thể bọn họ cường độ gia tăng thật lớn. Những linh binh đó càng là hiếm có đồ vật. Đối với không hiểu luyện khí hỗn độn thạch tộc tới nói, những thứ này chính là lớn nhất binh khí tốt. Tại chư thiên vạn tộc cường giả để mắt tới hỗn độn thạch tộc thể bên trong hỗn độn linh tủy đồng thời, hỗn độn thạch tộc cũng để mắt tới bọn họ không gian giới chỉ. Thợ săn cùng con mồi nhân vật đang không ngừng biến đổi. Thời gian tại giết hại chi bên trong trôi đi. Trong nháy mắt một tháng liền đi qua. Hỗn độn thạch tộc cùng vạn tộc ở giữa chiến tranh cũng biến thành càng ngày càng kịch liệt. Tiến vào cái này một phương tiểu thế giới sinh linh cũng cực hạn tại ba cái đại thế giới. Rất nhiều nghe hỏi mà đến cường giả đều yêu cầu tiến vào cái này một phương tiểu thế giới bên trong. ba đại thế giới cường giả cũng tự biết không có khả năng đối địch với chư thiên vạn giới. Mở ra không gian thông đạo, nhưng là muốn đi vào phải giao nạp đắt đỏ phí dụng. Phốp, một đạo kiếm khí màu vàng óng xẹt qua Long Chấn Vũ bả vai. Hắc như sắt thép da thịt lại bị cắt một cái lỗ hổng. Long Chấn Vũ sắc mặt âm trầm vào nước. Cái này một đạo kiếm mang lại có thể phá vỡ ra mình. Đây là huyền hoàng đại thế giới chi trung thần thông. Hỗn độn thạch tộc làm sao có thể nắm giữ cái này một loại thần thông? Diệt Thiên đồng tử co rụt lại. Huyền hoàng đại thế giới thần thông. Long Chấn Vũ giật mình. Nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, vừa mới cái kia một đạo kiếm mang hẳn là linh kiếm các kim linh kiếm pháp, Diệt Thiên nói ra. Hắc hắc, hai người các ngươi thực lực cũng không yếu, nhìn lấy ta lại có thể đạt được hai môn cường đại thần thông. Cái này một tên hỗn độn thạch tộc liếm liếm bờ môi. Tại hắn trên cánh tay một thanh kim sắc linh kiếm như ẩn như hiện. Long Chấn Vũ nhướng mày, xem ra vừa mới cái kia một đạo kiếm mang hẳn là một thanh này kim sắc linh kiếm chém ra tới. Cái này một tên hỗn độn thạch tộc cùng trước đó gặp được những cái kia hoàn toàn không giống. Hắn thậm chí là nắm giữ chư thiên vạn giới bên trong cường giả thần thông. Cẩn thận một chút, hắn thực lực so kim cương còn phải mạnh hơn như vậy một bậc. Long Chấn Vũ sắc mặt nghiêm túc. Đối cái này hỗn độn thạch tộc rất là kiêng kỵ. Nếu như hỗn độn thạch tộc vẻn vẹn thân thể cường đại lời nói, Long Chấn Vũ còn có ứng đối đường sống. Nhưng là nếu như bọn họ còn nắm giữ chư thiên vạn giới bên trong cường giả thần thông lời nói, thực lực thì hoàn toàn không thể so sánh nổi. Xuất thân tại hỗn độn bên trong chủng tộc có quá nhiều bí mật. Đồ trời có chút thở dài. Hắc hắc, hai người các ngươi trên thân chắc là có không ít bảo bối đi. Hết thảy đều lấy ra. Cái này một tên hỗn độn thạch tộc thân hình thoát một cái. Trong nháy mắt thì xuất hiện sau lưng Long Chấn Vũ. Mê tung bộ, Long Chấn Vũ đồng tử co rụt lại. Cái môn này thần thông hắn vẫn là nhận ra được. Một cái lửa bàn tay màu đỏ trực tiếp khắc ở Long Chấn Vũ hậu tâm. Hắc như sắt thép da thịt lại bị hòa tan. Cái này một tay nắm trực tiếp xuyên qua Long Chấn Vũ thân thể. Hỏa ngục môn dung đoạn trường. Diệt Thiên cũng là cực kỳ chấn kinh. Ngay tại ngắn ngủi này một cái hô hấp bên trong, cái này một tên hỗn độn thạch tộc liền đã thể hiện ra mấy môn đến từ huyền hoàng đại thế giới không? Đồng tông phái thần thông, mà lại đem cái này thần thông tu luyện tới cảnh giới cực cao. Riêng là cái kia một đầu cánh tay phải vậy mà như thế sắc bén. Liền Long Chấn Vũ cường đại như thế thân thể đều sẽ bị xuyên qua. Không phải linh binh, là thần khí. Long Chấn Vũ thân thể bạo liệt, hóa thành một mảnh mưa máu. Tại mấy bên ngoài trăm trượng tái tạo thân thể. Trước đó Long Chấn Vũ lại là nhìn nhầm, coi là cái này hỗn độn thạch tộc trong cánh tay phải là một thanh linh binh. Không nghĩ tới lại là một kiện thần khí. Cũng chỉ có thần khí lực lượng mới có thể dễ dàng như thế xuyên qua thân thể của hắn. Mà lại không chỉ là thần khí. Cái này hỗn độn thạch tộc triển hiện ra mấy cái môn thần thông cũng là cực kỳ bất phàm. Cơ hồ đều là tu luyện tới đại thành cảnh giới. Thật sự là rất khó tưởng tượng hỗn độn thạch tộc có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong đem thần thông tu luyện tới mức độ này. Phải biết bên trong còn có mấy môn là trong tông phái bất truyền chi bí. Chỉ có đệ tử đích truyền mới có tư cách tu luyện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.